Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 673, Thu thế văn thổ dân nữ, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nha. Như vậy sao, Ninh Lạc cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất kể là ai bị thủ lĩnh ưa thích, nhất định là nàng may mắn. Hắc Lang kém chút liền thốt ra. Nếu như là ngươi, ngươi cũng cảm thấy may mắn sao? Cũng may lời nói tại trước mắt thời điểm. Hắn ngừng lại, thủ lĩnh, chúng ta đi ra ngoài làm việc đi. Thú triều không đến một tháng thời gian. Sớm một chút đem hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Ninh Lạc nghĩ đến thú triều đáng sợ. Cũng rất là khẩn trương. Được, phía trước Ninh Lạc cho thủ lĩnh đề nghị để mặt khác hai cái bộ lạc thành viên vào sơn động cùng chúng ta bộ lạc thành viên chen một chút. Đường Quả ngồi trước mặt Ngân Hào. Chống đỡ cái cằm, đại tế ti thấy thế nào? Ngân Hào nhướng mày, sơn động cũng không rộng lắm. Mặt khác hai cái bộ là cộng lại cũng có 200 người, căn bản chen không được. Ngân Hào nói ra chính mình ý nghĩ. Thủ lĩnh vì sao lại đồng ý? Đường Quả cười tùm tìm. Có thể là cảm thấy Ninh Lạc nói có đạo lý. Hai cái bộ là cùng chúng ta là bằng hữu đi. Không phải dự định ở bên ngoài dựng một chút trụ sở. Dung nạp bọn hắn sao? Đường Quả trả lời, Ninh Lạc cảm thấy đem bằng hữu đặt ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm. Tâm lý băn khoăn đi, Ngân Hào lần này nhịn không được nhìn Đường Quả một cái. À Quả Quả tâm lý không hài lòng, ai sẽ hài lòng đâu? Đường Quả nói đến, đại tế thi cho rằng, bộ lạc thành viên bên trong, có ai biết hài lòng dạng này ăn bài, ta mới không lo lắng đâu. Lại chen không được ta, đến lúc đó phát sinh mâu thuẫn gì, chen không dưới, còn không phải muốn thủ lĩnh chính mình thu thập cục diện rối rắm. Lần này muốn tránh né thú triều, sợ không phải đơn giản như vậy, Ngân Hào nói, Đường Quả đi theo gật đầu, đúng vậy à, nếu như chỉ có chúng ta bộ lạc, hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại động tĩnh huyên náo như thế lớn. Những bộ lạc khác khẳng định đều biết tin tức, đến lúc đó bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua nơi này. À Quả Quả, ai, đại tế thi, ngươi muốn nói gì sao? Ngân Hào nhịn không được, gõ một cái nàng đầu, thanh âm ôn hòa nói. Đến lúc đó nhiều người, ngươi đến ta nơi này, nghe xong lời này, Đường Quả tâm lý vui mở lời nói. Cái này ra hỏa là đang lo lắng nàng an nguy sao? Đại tế thi, ngươi đang lo lắng ta. Ngân Hào bất đắc dĩ gật đầu. Đương nhiên, đại tế thi không cần lo lắng. Ta sớm đã có chuẩn bị. Tại Ngân Hào nghi hoặc ánh mắt xuống. Đường Quả tại Ngân Hào cái này tiểu không gian nơi hẻo lánh địa phương. Chổng mông lên đẩy vách tường một chỗ. Vậy mà đem một khối đá cho đẩy ra. Nhìn đến Ngân Hào cũng là trợn mắt hốc mồm. Hệ thống, chịu phục, đại tế thi, ngươi nhìn, ta ở đây mở một cái cửa nhỏ. Đường Quả phủi tay, chỉ cái kia động, có tình huống như thế nào? Ta đẩy ra tảng đá, liền có thể tới tìm ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Ngân Hào biểu lộ có chút một lời khó nói hết. À Quả Quả, ngươi chừng nào thì làm, thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm a, Ngân Hào. Không lời nào để nói. Đại tế thi, ngươi không nên tức giận à, ta đây không phải bệnh sao? Để cho tiện nhìn xem ngươi, liền làm cái này, dạng này liền có thể tùy thời nhìn xem, ngươi còn có thể đem đi ngủ ra thú chuyển tới vị trí này. Tốt, à Quả Quả, không cần biểu đạt ngươi ý nghĩ, Ngân Hào cũng chưa hề nói muốn đem nơi này ngăn chặn. Đi Đường Quả chỗ ở đem tảng đá đẩy vào, quay người vào trụ sở. Cầm một tấm da thú treo ở cái chỗ kia, tựa hồ muốn cản, cuối cùng hắn một mặt lạnh nhạt, phảng phất cũng không có làm gì trở lại hắn vị trí. Đại tế thi, ngươi đây là đồng ý sao? Ngân Hào giật giật khóe miệng, hắn làm còn không rõ hiển, cách trương.